Chương 433, khuyên giải. Trường bối mâu thuẫn hoặc là chính kiến khác biệt đều sẽ ảnh hưởng đến con cái ở giữa kết giao, điều này cũng rất bình thường. Thẩm Thanh Lan lại nhớ lại Hạ Từ Thái Thái cùng Mạnh Thái Thái ngày đó tại Lô Phủ lời nói thái độ, cũng nhìn không ra có bao lớn thù hận, có lẽ là từ phán tư cùng chết đi Mạnh phán tư ở giữa khúc mắc đi. Hết thể đều là suy đoán, Thẩm Thanh Lan cũng không thể định luận, lược suy nghĩ một chút, liền bỏ qua một bên. Đường xá tương đối xa, ở giữa nghỉ vài lần, nhưng ba người ở giữa không khí vẫn là rất không được tự nhiên, cùng cửa thành vừa gặp mặt khi châm chọc nhằm vào khác biệt. Từ Yên Vân tựa hồ nhiều chút đạt được cùng cười trên nỗi đau của người khác, Mạnh Thư Nhàn thì có chút thất lạc, mọi việc bất mãn. Thẩm Thanh Lan đoán không ra nguyên nhân, cũng lười đoán, nàng đã hối hận hôm nay đi ra, khó hiểu quyển tại giữa hai người, khó xử, nhưng đến, hai người cũng đều kêu nàng tỉ tỉ, hướng về phía điểm này, nàng cũng không cách nào bỏ lại mặc kệ. Xe ngựa chậm ung dung, băng phẳng tỉnh lại tiến vào Pháp Tuyển Tự Sơn Môn thì ngày đã tây mộ. Tịch dương chiếu vào dốc đá lại chiết xạ ném lạc, lồng tại chùa chiền bên trên, khiến cho toàn bộ chùa chiền đều dắt lên một tầng Phật quang dường như, hoa mỹ lại trang nghiêm. Pháp Tuyển Tự bị dốc đá vây quanh tại hoài, dựa vào nhai, vị trí tự nhiên, lúc này nơi khác đều còn tại giá lạnh bên trong, Pháp Tuyển Tự ngược lại là rõ ràng ấm áp không ít. Người tiếp khách mang theo tiểu sa di ra nên đón, đem đoàn người mang vào liều phòng, trà xanh cơm chay, từng cái đưa lên. Thẩm Thanh Lan lúc đầu cho rằng, từ, Mạnh hai người tại trên đường ồn ào không thoải mái, lúc này ăn cơm nhất định ai cũng chẳng ngờ gặp ai, muốn tách ra các ăn các, ai ngờ tiểu sa di hỏi câu đi đồ ăn cơm đưa đến nơi nào, hai người lại không hẹn mà cùng nói đưa tới Thẩm Thanh Lan bên này cùng nhau ăn. Thẩm Thanh Lan tự nghĩ không có đại từ đại bi chi tâm, nhất định muốn từ giữa tác hợp khiến cho hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước, tình như tỉ muội. Nhưng muốn là có khả năng làm cho các nàng lượng an an ổn ổn qua hết hai ngày này, chính nàng kẹp ở bên trong cũng thoải mái tự tại không phải làm phiền sư phụ đều đưa tới nơi này. Thẩm Thanh Lan cảm thấy đây là cái dịu đi mâu thuẫn cơ hội tốt, vui vẻ đồng ý vừa là cơm chay, tự nhiên so không được ba cái tiểu cô nương ở nhà ăn được phong phú tinh xảo, nhưng là không ai soi mói, ngược lại một cái so với một cái chú trọng hình tượng, lặng yên ăn xong. Thẩm Thanh Lan đang muốn thả lỏng. Tuy nói không nhìn ra hai người có dịu đi dấu hiệu, tốt xấu vững vàng kết thúc, ai ngờ liền ở mọi người tiên hậu thả đũa cách bàn thì xảy ra chút tiểu đừng rẽ, Mạnh Thư Nhàn váy bị bằng ghế trên đùi Mao Thư ôm lấy, nàng nhẹ nhàng nha tiếng, sợ váy câu phá, lại ngồi xuống. Liên Nhi, mau tới giúp ta. Liên Nhi chính là cái kia theo trước theo sau không rời thân tiểu nha đầu, lúc này liền ở bên cạnh chờ thu thập bắt đũa, cũng là mắt sắc, lập tức tiến lên. Cẩn thận từng ly từng tí đem váy hái xuống, được một đâm bên cạnh không chỉnh tề, không giống châm bóng loáng, hái tuy là hái, trên váy vẫn là không thể tránh né tác động một cái ti, nhíu một tấc, xa nhìn chú ý không đến. Tiểu nha đầu trao mày lại, lo lắng nói, tiểu thư, váy câu ti. Mạnh Thư Nhàn cẩn thận liếc nhìn, cũng cảm thấy buồn bực, nhưng trước mặt mọi người, vẫn biểu hiện ra không quan trọng cười nói, câu ti liền câu ti đi, không có việc gì. Từ Yên Vân đang tại chùi miệng môi, nói tiếp liền cười, Mạnh tiểu thư váy thật xinh đẹp quá yêu ớt, thật đáng tiếc, có người còn chưa kịp nhìn thấy, liền có tỉ vết. Thẩm Thanh Lan một bên đau đầu hai người này lại gây chuyện, một bên cảm thấy lời này có chút cổ quái, có người còn chưa kịp ai tới không kịp còn có người nha không kịp nàng hỏi. Mạnh Thư Nhàn đã mở to hai mắt lên tiếng, ai ai không phát hiện khanh khách, ngươi muốn cho ai nhìn thấy nha. Từ Yên Vân chào phúng nói. Mạnh Thư Nhàn lập tức đỏ mặt. Giống xấu hổ vừa tựa như tức giận, nàng vọt đứng lên, ta muốn cho Thẩm Ti Ti nhìn thấy. Thẩm Ti Ti đã nhìn thấy ngươi còn nghĩ dính líu ai nha. Từ Yên Vân không cam lòng yếu thế châm trọng, Thẩm Ti Ti ngươi đừng lấy tỷ tỷ làm bia đỡ đạn, tỷ tỷ không biết chân tướng, ta cũng không biết sao ngươi cũng đừng không thừa nhận, ta chính là nghĩ nói cho ngươi biết, nghỉ một chút ngươi kia tâm tư đi. Thẩm Thanh Lan vô duyên vô cớ lại bị cuốn vào tranh chấp, có chút bất đắc dĩ, chỉ phải khuyên nhủ. Hôm nay ngồi một ngày xe, tất cả mọi người mệt mỏi, như thế thanh đạm cơm chay còn có thể ăn ra hỏa khí đến đều lui một bước, về phòng đi nghỉ ngơi, chờ chậm chút, chúng ta theo các sư phụ đi làm một khóa. Mạnh Thư Nhàn cúi đầu, lại dùng sức đi xuống điểm, chậm chậm đi ra ngoài, khi đi tới cửa, đột nhiên xoay người, nhằm phía Thẩm Thanh Lan, một chút nhào vào trong lòng nàng, ôm lấy nàng ô ô thẳng khóc. Biến cố kinh người, Từ Yên Vân trên mặt ngạ mạn. vẻ chán ghét cũng sửng sốt sau biến thành không biết làm sao, lại càng không biết làm sao là Thẩm Thanh Lan, nàng bị Mạnh Thư Nhàn nhất bổ nhào, thiếu chút nữa ngã ra sau đổ, may mắn cách hương án không xa, đưa tay đỡ lấy, vô vô Mạnh Thư Nhàn vai, nhẹ giọng làm dịu. Được Mạnh Thư Nhàn khóc cái không ngừng, một câu đều nói không nên lời, ôm lấy lại không chịu buông tay, sợ tới mức cái người kêu Liên Nhi tiểu nha đầu xử tại cửa ra vào, cũng một chút lại một chút lau nước mắt. Không có biện pháp, Thẩm Thanh Lan chỉ có thể kéo nàng ngồi xuống, chậm rãi khuyên giải. Bích Ngọc, rót chén trà cho Mạnh tiểu thư. Bích Ngọc nhanh chóng bưng trà đến, kia Liên Nhi còn đứng ở tại chỗ bất động. Thư Nhàn trước không khóc, có lời gì nói ra, đây là chùa miếu, Bồ Tát đều nghe đâu. Từ Yên Vân cắn môi nhìn xem hai người, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì, đứng đó một lúc lâu, chỉ thấy Mạnh Thư Nhàn khóc cái không chỉ, liền cũng dần dần mất kiên nhẫn. Thẩm Thanh Lan nhìn ra nàng phiền lòng, Yên Vân, ngươi về phòng trước đi, ta khuyên khuyên Thư Nhàn, một hồi ta đi tìm ngươi a mềm giọng dỗ dành. Từ Yên Vân lúc này đã mất giáo nhằm vào Mạnh Thư Nhàn khí thế, nhưng là không nghĩ rời đi, đề phòng lại lo lắng đứng ở tại chỗ. Hắn không đi, Mạnh Thư Nhàn vẫn khóc, cũng không chịu giao lưu, Thẩm Thanh Lan giờ phút này một cái đầu biến hai cái đại, nàng từ nhỏ chính là làm muội muội, bị các ca ca nâng ở lòng bàn tay, chưa từng có qua điều giải người khác kinh nghiệm trước mắt thật sự không thể làm gì gánh lên trách nhiệm. Hai người các ngươi tổng như thế sặc cũng không phải chuyện này, nếu có thể mặt đối mặt ngồi ở chỗ này đem lời nói hiểu cũng thế, hoặc là đều thối lui một bước hòa bình ở chung cũng tốt, cần phải là nói không nên lời, không bằng trước tách ra, ta một đám khuyên đi. Thứ Yên Vân khinh thường liếc mắt Mạnh Thư Nhàn, dầu dĩ rời đi. Thẩm Thanh Lan biết nàng cũng tức trong lòng, nhưng sự tình có nặng nhẹ, dù có thế nào, trong ngực còn có cái khóc, chỉ có thể trước đưa cái này khóc trấn an ở Từ Yên Vân vừa đi, người trong phòng thiếu đi. Mạnh Thư Nhàn hừ hừ tại Thẩm Thanh Lan chụp xoa xuống tiếng khóc dần nhỏ. Khóc lâu như vậy, cổ họng đều khắn a, đến, uống trước hớp trà làm trơn, chúng ta từ từ nói. Mạnh Thư Nhàn yêu khóc, nhưng là nghe khuyên, lúc này không có Từ Yên Vân ở bên cạnh, Thẩm Thanh Lan dỗ dành hai câu, nàng liền ngừng khóc. Thẩm Thanh Lan nhìn xem nàng uống nửa cốc, không sai biệt lắm, mới nhẹ nhàng lại nói, Yên Vân nhanh mồm nhanh miệng, ngươi cùng nàng nhận thức so với ta còn sớm. Làm gì so đo cái này?